Hôm qua thì sư đã giảng cho quý vị nghe về cái trường hợp Đại Đức Utiya yêu cầu Đức Phật dạy cái phương pháp hành thiền minh sát niệm xứ một cách ngắn gọn. Và Ngài nói là sau khi mà học cái phương pháp xong thì Ngài sẽ độc cư, là sống một mình và nơi thanh vắng để mà hành thiền. Thì sư cũng đã nói cho quý vị nghe về các cái nơi thanh vắng như là một cái khu rừng, thì khu rừng là nơi yên tĩnh nhất để mà mình hành thiền. Thứ hai là một cái cội cây, thì tại đây không có ai làm phiền mình hết. Nếu mà mình tập một mình thì rất là tốt. Tuy nhiên có thể có những trường hợp vì quá vắng vẻ mình đâm ra sợ hãi, băn khoăn, lo lắng, hoặc là mình có thể nghe những cái âm thanh nó rùng rợn, thấy những cái cảnh tượng hãi hùng thật khiến cho mình kinh hoàng. Hoặc đôi khi vì do cái sự tưởng tượng ở trong tâm mà cũng đâm ra những cái sự sợ hãi. Thì trong những trường hợp như vậy rất là khó khăn để mà hành thiền, cho nên ảnh hưởng đến cái sự định tâm của mình. Và trong những trường hợp như vậy đó thì sư nói là Đức Phật dạy là nên quán tưởng đến những cái phẩm hạnh của Phật. Thì nói một cách tóm tắt thì Đức Phật có những cái phẩm hạnh rất là tốt. Thì một trong những phẩm hạnh đó là A-la-hán, tức là một cái bậc thuần khiết xứng đáng được tôn kính đảnh lễ, bởi vì tâm tư của Ngài không còn bị ô nhiễm bởi tham, sân và si, hoặc là những cái tà kiến, cho nên Ngài không còn sợ hãi nữa, nhưng luôn luôn an bình. Thì nếu mà mình quán đến cái phẩm tính A-la-hán của Đức Phật như vậy, là một bậc thuần khiết xứng đáng được tôn kính, thì mình sẽ bớt đi những cái sự sợ hãi. Vì vậy mà trước mỗi cái ngày thiền thì sư thường nói cho Đức Phật nghe để cho quý vị nghe, để quý vị quán tưởng về cái phẩm hạnh A-la-hán của Đức Phật cũng như 8 cái phẩm hạnh kia. Thì phẩm hạnh thứ hai là bậc toàn giác, tức là một cái bậc tự mình tu tập và đạt được cái sự giác ngộ tối thượng với cái trí tuệ toàn giác. Thì khi mà quý vị quán tưởng những cái phẩm hạnh của Đức Phật như vậy đó, thì Đức Phật ở trong tâm tư của mình, cho nên mình có một cái tâm tư bình an, không có sợ hãi, đức tin tăng trưởng lên, và mình nỗ lực hành thiền thì có kết quả. Thì nói tóm lại, mỗi khi mà mình gặp những cái đối tượng làm mình sợ hãi tại những cái nơi thanh vắng trong khi mình tu tập, thì mình nên nhớ quán tưởng đến những cái phẩm hạnh của Đức Phật để mình được yên tâm hành thiền, và nhờ vậy mình vun bồi chánh niệm, phát triển định tâm và đạt được những cái tầng tuệ minh sát để cuối cùng đưa tới sự giác ngộ giải thoát. Thì trong một cái thành phố hay trong những cái làng quê thì dân chúng cần được bảo vệ để khỏi bị lo sợ. Thì cũng tương tự như vậy, thì chúng ta cũng cần quán tưởng đến những phẩm hạnh của Đức Phật để tự mình bảo vệ khỏi những cái lo lắng, băn khoăn, sợ hãi, hầu có thể phát triển định tâm và những cái tuệ giác minh sát khi mình hành thiền minh sát niệm xứ. Thì một cái sự bảo vệ khác, đó là cái bảo vệ đầu tiên là quán đến những cái phẩm hạnh của Phật. Thì cái sự bảo vệ thứ hai là niệm rãi tâm từ, tức là mình hành thiền tâm từ, hay gọi là từ quán. Thì tâm từ tiếng Pali gọi là metta, thì đây là một cái trạng thái của tâm, hay là một cái tâm thái mong cho các chúng sanh, kể cả mình, không bị hiểm nguy và được bình an khỏe mạnh. Chúng ta được khỏe mạnh bởi vì chúng ta yêu chính mình, thì ai cũng yêu thương mình và yêu thương cái cuộc sống, và nhờ như vậy mình lo lắng thì mới được khỏe mạnh. Thì với sự hiểu biết như vậy, chúng ta niệm rãi cái tâm từ của mình đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thì tâm từ là một tình yêu hay là một tình thương, nhưng mà một tình thương không có điều kiện. Chúng ta yêu mến mọi người và mong họ không bị hiểm nguy và được bình an, hạnh phúc và sức khỏe. Khi mà chúng ta mà niệm đại tâm từ như vậy thì chính trong tâm chúng ta nó sẽ được sung sướng. Bởi vì khi mình mong người ta sung sướng thì mình sẽ được sung sướng. Đó là cái bản chất của cái cuộc đời. Và khi mà mình hành thiền tâm từ thì nó giúp mình nói năng, nó nhẹ nhàng, dễ nghe. Và khi mình nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe thì người ta đối đáp lại mình cũng như vậy. Và mình được mọi người thương mến và kính yêu. Do đó mà mình không có kẻ thù. Chính vì vậy mà tâm từ Metta được xem là một cái pháp bảo vệ. Và nếu mà mình trong tâm mình mà không có cái từ tâm thì mình dễ giận, dễ bực và dễ gác bỏ những cái người khác. Còn nếu mà mình có tâm từ thì mình sẽ không có những cái kẻ thù. Thì nói đến kẻ thù thì có hai loại kẻ thù. Thì ngoại thù và nội thù. Thì ngoại thù tức là những cái kẻ thù bên ngoài tranh chấp với mình, chống đối mình. Thì đối với cái kẻ ngoại thù thì mình dễ phòng thủ. Nhưng mà những cái nội thù là bên trong, chính là những cái ô nhiễm của tâm mình, thì khó mà đối phó như đối phó với tham, sân, si hay tà kiến. Cho nên mình phải tu tập để thanh lọc cái tâm mình cho trong sạch, để không còn những cái kẻ nội thù, tức là làm trong sạch khỏi những cái ô nhiễm của tâm. Và khi tâm tư mình trong sạch, không ô nhiễm, thì nó sẽ tràn đầy cái tâm từ. Cho nên khiến chúng ta không có ngoại thù cũng như nội thù. Vì vậy mà chúng ta được khuyên bảo là nên cố gắng hành thiền tâm từ vài ba phút vào mỗi cái buổi sáng cũng như vào cuối ngày khi mình tụng kinh, bài kinh tâm từ, mong cho mình cũng như tất cả chúng sanh được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thì tâm từ là một cái phép tu thuộc cái pháp môn của thiền tĩnh lặng, tức là thiền chỉ đó. Thì chúng ta tập ngắn thôi để như là được bảo vệ. Và trong khi chúng ta hành thiền, chúng ta sắp hành thiền minh sát niệm xứ. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ, không còn những cái lo âu, những cái sự mà trở ngại, thì chúng ta có cái khả năng dồn cái tâm của mình vào sự quán sát của các cái đối tượng danh sắc sanh khởi nổi bật ngay trong cái hiện tại, và chúng ta tập sẽ tốt. Và nhờ cái sự ghi nhận liên tục như vậy thì chánh niệm của ta, chúng ta được vun bồi và định tâm của chúng ta được phát triển mạnh mẽ, và từ đó các tuệ minh sát sanh khởi lên. Và khi mà các tuệ minh sát này chín mùi thì chúng ta đạt được đạo quả và niết bàn. Thì trong thiền tĩnh lặng thì có nhiều cách tập, thì hành thiền tâm từ là một trong những cái cách tập đó. Thì vào thời Đức Phật thì cái thiền tĩnh lặng rất là phổ thông, các cái đệ tử của ngài hành thiền tĩnh lặng rồi chuyển sang hành thiền minh sát niệm xứ. Như vậy đến đây thì có hai cái pháp bảo vệ. Thứ nhất là mình quán tưởng đến những cái phẩm hạnh của Phật. Và thứ hai là mình niệm rải tâm từ. Thì hai cái pháp bảo vệ này nó thuộc về cái thiền tĩnh lặng. Và nếu mình hành thiền tâm từ mà mình đạt tới cái mức tập trung tâm mạnh mẽ thì mình có thể đạt được những cái tầng thiền định. Và mình sẽ tái sanh vào những cái cảnh giới rất là tốt như cảnh trời phàm thiên, vân vân. Tuy nhiên dù có mình tái sinh cảnh trời phàm thiên đi nữa thì mình cũng không thoát ra khỏi cái sự sanh tử luân hồi. Còn nếu mà mình hành thiền minh sáng niệm xứ, thì nếu mà mình đã giác ngộ thì mình sẽ thoát ra được cái vòng tái sinh, thì sẽ không còn già, bệnh và chết nữa. Thì do đó mà chúng ta hành thiền tâm từ để hỗ trợ cho cái pháp hành thiền minh sáng niệm xứ. Thì hành thiền tâm từ hay là niệm rãi cái từ tâm của mình đến tràn ngập tới chúng sanh thì rất là hữu ích. Và các thiền sinh nên cố gắng tập cái thiền tâm từ vì nhiều cái lợi ích của nó. Thứ nhất, khi quý vị hành thiền tâm từ thì khi quý vị đi ngủ thì ngủ rất là ngon. Và thứ hai là khi mà thức dậy thì tâm tư bình an và thoải mái. Và trong khi ngủ thì không bị ác mộng, nếu có mơ thì những giấc mơ rất là tốt. Và khi quý vị hành thiền tâm từ thì quý vị được chư thiên và mọi người khác ưa thích, thương yêu. Mình thương yêu người thì mình sẽ được người yêu. Đó là một cái định luật rất là tự nhiên của cái cuộc đời. Và khi mình hành thiền tâm từ thì mình không bị tai họa, không bị hiểm nguy, bởi vì có những cái chư thiên bảo vệ mình khi mình gặp cơn hoạn nạn. Mình không sẽ bị hỏa hoạn hay là bị thuốc độc hay bị chết vì khí giới. Và khi mãn kiếp thì mình ra đi một cách rất là bình an. Và khi mà mình có tâm từ thì mình sẽ ít bị tham sân hay ô nhiễm của tâm nó làm rối loạn, khiến cho tâm mình được bình an. Và khi mình chết thì mình chết cũng rất là bình an. Do đó mà trước khi mất thì cố gắng phát triển cái tâm từ. Nếu mà phát triển tốt thì có thể đạt những cái tầng thiền. Và khi đạt được những tầng thiền thì mình tái sinh vào những cái cảnh trời phạm thiên, sống lâu. Cái kiếp của các cõi trời phạm thiên thì rất là dài lâu, rất là nhiều chu kỳ của thế giới. Và sống rất là sung sướng trong các cái cảnh giới đó. Tuy nhiên, các cảnh trời phàm thiên cũng còn trong cái vòng tái sinh luân hồi. Cho nên mạng kiếp thì mình cũng có thể sanh thành những cái chư thiên của cõi trời dục giới, hay sanh trở lại cảnh người. Và mình có thể làm những cái điều bất thiện, rồi không chừng tái sanh lại vào những cái cõi thấp kém. Do đó mà nên cố gắng hành thiền minh sát niệm xứ, thanh lọc tâm của mình để thoát khỏi cái vòng tái sinh luân hồi. Thì chính vì vậy mà có cái câu nói Đức Phật dạy là sáng ngời nơi cõi phàm thiên nhưng nhơ nhuốc trong cảnh súc vật. Có nghĩa là mình tái sinh vào những cảnh phàm thiên như đã được nói, nhưng mà mãn kiếp tái sinh lại những cái cảnh dục giới, và nếu làm điều bất thiện thì sẽ đọa vào những cái cảnh thấp kém, súc sinh chẳng hạn. Thì thiền tâm từ nó là một cái pháp hành của thiền tĩnh lặng, tức là thiền chỉ. Thì nếu mà tập thì có thể đắc những cái tầng thiền, và đắc những cái tầng thiền. Tuy nhiên nó vẫn còn đưa chúng ta tái sinh trở lại trong cái vòng luân hồi, cho nên không đáng tin. Chỉ có thiền minh sát niệm xứ thì mới có thể tránh cho chúng ta tái sinh vào luân hồi nếu chúng ta giác ngộ. Thì thiền tâm từ rất có lợi ích. Đức Phật dạy trong cái kinh điển Pali là trong kinh điển Pali về cái lợi ích của cái thiền tâm từ, thì Đức Phật đưa một cái ví dụ là một người mà nuôi ăn, tức là cung cấp thực phẩm cho 100 người một ngày 3 bữa, sáng, trưa và tối. Thì trong khi đó có một người khác thì hành thiền tâm từ cũng 3 lần mỗi ngày như vậy, và mỗi lần chỉ vài giây thôi, ngắn như là bằng cái thời gian mình vắt cái nấm vú của con bò để mình lấy sữa vậy. Thì hành thiền rất là ngắn, tâm từ rất ngắn, chỉ vài 3 giây mỗi lần và 3 lần mỗi ngày. Nhưng mà cái phước báo của cái hành thiền tâm từ nó lớn hơn rất nhiều của cái người mà nuôi 100 người khác ăn 3 bữa mỗi ngày. Đó là cái ví dụ mà Đức Phật đã so sánh cái ích lợi của thiền tâm từ nó lớn lao như thế nào. Do đó mà trong cách này thì cái thiền tâm từ rất là lợi ích. Cho nên quý vị nhớ là cố gắng tập thiền tâm từ, dù ngắn ngủi vài phút mỗi ngày cũng được, bởi vì cái thiền tâm từ này nó mang nhiều lợi ích quý báu cho quý vị. Cái sự cúng dường bố thí cũng mang lại lời nhiều lợi ích. Khi mình tái sinh do cái thiện nghiệp cúng dường bố thí, mình có thể sanh vào cái cảnh trời tứ đại thiên vương, tức là bốn vị trời lớn, tức là cái cảnh trời thấp nhất, rồi cảnh trời đao lợi. Thì ở những cảnh trời này mình cũng hưởng được hạnh phúc ở những cái cảnh giới đó. Nhưng mà nếu mình phát triển tâm từ và đạt các cái tầng thiền thì mình sẽ tái sinh vào những cái cảnh trời phạm thiên cao và sống rất là lâu, hưởng nhiều hạnh phúc trong nhiều cái chu kỳ của thế giới. Cho nên lợi ích của tâm từ nó lớn lao hơn rất nhiều cái lợi ích của sự cúng dường bố thí. Thì cúng dường nếu mà đưa mình đi tái sinh vào các cái cõi trời thì cõi trời dục giới mà thôi. Còn nếu mà hành thiền tâm từ đắc tầng thiền thì nó sẽ đưa mình tái sinh vào các cảnh trời của các vị phạm thiên. Cái đời sống của người thì quá ngắn so với đời sống của các cái cảnh trời và không đáng vào đâu với cái, những cái cõi trời phạm thiên. Nơi đó các cái vị trời phạm thiên sống rất là lâu và bình an trong có nhiều cái chu kỳ của thế giới. Vì vậy mà quý vị cố gắng phát triển tâm từ nhiều lần mỗi ngày, mong cho các chúng sanh, kể cả mình, được sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và khi quý vị hành thiền tâm từ, nếu quý vị chú tâm thì quý vị nhiều khi đắc những cái tầng thiền định. Và kết quả của tầng thiền định như sư đã nói là quý vị sẽ sanh vào những cái cõi trời phạm thiên. Thì thế nào là một cái tầng thiền hay là cái tầng thiền định? Thì có năm cái yếu tố của tầng thiền hay là năm cái thiền chi. Thứ nhất là tầm, thứ hai là tứ, thứ ba là hỷ, thứ năm lạc và thứ tư là lạc và thứ năm là nhất tâm. Thì khi mà mình phát triển năm cái thiền chi này thì có nghĩa là mình đã đạt được những cái tầng thiền định. Và khi mình đạt tầng thiền, khi mất mà những cái tầng thiền này vẫn còn nguyên vẹn thì mình tái sinh vào những cái cõi trời phạm thiên. Nhưng mà quý vị nhớ là dù đắc những cái tầng thiền định đi nữa mà không có những cái tuệ giác minh sát, không có cái thiền, không có hành thiền minh sát niệm xứ thì cũng chỉ được tái sinh lên những cõi trời cao, và khi mãn kiếp thì cũng trở lại vào cái vòng tái sinh luân hồi. Còn nếu mà mình hành thiền minh sát niệm xứ mà mình giác ngộ thì mình ra khỏi cái vòng tái sinh. Cho nên thiền tĩnh lặng dù nó quan trọng nhưng không thể nào so sánh với thiền minh sát niệm xứ được cả. Đó là trên đây thì nói về những cái lợi ích của thiền tâm từ. Cho nên chúng ta phát triển cái tâm từ vào mỗi buổi sáng và vào cuối ngày là mong cho tôi không để, mong cho mình cũng như chúng sanh không bị hận thù và hiểm nguy. Và đây là một cách bảo vệ bằng cái từ tâm, để tâm được bình an, không sợ hãi, không băn khoăn, không lo lắng khi mình hành thiền minh sáng niệm xứ. Như vậy cho đến bây giờ quý vị đã được sư giảng cho quý vị nghe hai cái phép bảo vệ. Thứ nhất là quán tưởng đến phẩm hạnh của Đức Phật, đó là phép bảo vệ thứ nhất. Và thứ hai là niệm rải tâm từ hay là hành thiền tâm từ, đó là phép bảo vệ thứ hai. Đến đây thì đã hết giờ rồi. Thì quý vị lắng nghe giáo pháp, giữ giới, hành thiền, cúng dường cũng như làm những cái việc thiện nguyện, thì mong cho quý vị hành thiền tốt đẹp, phát triển những cái tuệ giác minh sát, để một ngày nào đó quý vị đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa sa sa.